Hắc Dạ Tiến Hóa, tác giả, Thụ Thượng Thổ Đậu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1154, chương 1154, Hư Không Thiên Ma. Lam Tinh, Thánh Quang căn cứ thành phố, đúng thành phố đều bị sắt thép tường thành bao vây, liền liền đỉnh đầu đều có sắt thép mái vòm. Đúng thành phố căn bản là thành lập ở một cái kim loại quả cầu nội bộ. Trong thành phố mỗi một người đều đang bận rộn, liên tục không ngừng chế tạo tất cả loại vũ khí vận chuyển đi ra ngoài. Căn cứ thành phố ngay chính giữa, có một tòa sắt thép xây dựng anh hùng pho tượng. Triệu Mục đứng ở dưới pho tượng, rốt cuộc hoàn toàn xác nhận đây chính là hắn trong nhận biết thứ ba kỷ nguyên khoa học kỹ thuật văn minh. Bởi vì pho tượng này chính là hắn trong nhận biết thứ ba kỷ nguyên khoa học kỹ thuật người văn minh loại khoa học kỹ thuật người hướng dẫn. Sớm ở thứ ba kỷ nguyên khoa học kỹ thuật văn minh còn không có chạy ra khỏi Lam Tinh tiến vào thử quang đại lục thời điểm, có thể nói chính là người này đánh hạ thứ ba kỷ nguyên khoa học kỹ thuật văn minh cơ sở. Coffey Andrew, người này hãy cùng một cái người đổi kiếp như nhau. Từ không tới có, tự tay sáng lập thứ ba kỷ nguyên khoa học kỹ thuật văn minh hết thảy khoa học lý luận cơ sở. Ở hắn chết thời điểm, thứ ba kỷ nguyên khoa học kỹ thuật văn minh đã bắt đầu thông dụng máy vi tính. Mà ở mấy chục năm trước, lúc đó Lam Tinh loài người vẫn còn nông mục thời đại. Toàn bộ văn minh tốc độ phát triển theo mở treo như nhau. Cái này một cái Lam Tinh, giống vậy xuất hiện người này, hơn nữa bây giờ còn chưa chết, bởi vì hư không thiên ma xuất hiện để cho cái này một cái Lam Tinh văn minh phát sinh liền biến hóa. Ở nguyên bản khoa học kỹ thuật văn minh trên căn bản phát triển thành siêu phàm văn minh. Bởi vì siêu phàm lực lượng xuất hiện, cái này Coffey đã so hắn biết cái đó sống lâu mấy trăm năm. Cái này phải còn có thể là trùng hợp. Triệu Mục dám nói trừ phi là hắn đã điên rồi. Cẩn thận khởi kiến, Triệu Mục không có ý niệm bao phủ tinh cầu. Hắn chỉ là ở trong thành gieo rắc tử hệ thống. Rất nhanh đã thông qua tử hệ thống biết toàn bộ Lam Tinh hiện trạng. Cách nay 290 năm trước, lúc ấy Coffey đã đến tuổi già. Lại qua mấy năm hắn cái này văn minh người dẫn đường vậy liền chết. Vừa lúc đó hư không thiên ma xuất hiện. Hư không thiên ma đối với lúc ấy không có siêu phàm lực lượng tồn tại loài người mà nói đơn giản là không tháo ác mộng, loài người bình thường, chỉ cần thấy được hư không thiên ma thì sẽ từ tinh thần đến thân thể sinh ra ô nhiễm. Nếu như thân thể ô nhiễm nhiễu, liền sẽ biến thành không có trí khôn điên cuồng phá hoại hết thảy nhiễu ma quái. Nếu như tinh thần ô nhiễm nhiễu, liền sẽ biến thành mới tinh hư không thiên ma. Hư không thiên ma không có trí khôn, ngôn ngữ và văn minh, hoặc là nói loài người không cách nào hiểu hư không thiên ma trí khôn, ngôn ngữ và văn minh. Lúc ban đầu thời điểm, hư không thiên ma chỉ là ô nhiễm liền một thành phố. Bởi vì không hướng ra phía ngoài lan truyền, lúc đó loài người thậm chí bắt đầu nghiên cứu hư không thiên ma. Coffey chính là lúc đó chủ đạo. Hắn thành công từ hư không thiên ma trên mình nghiên cứu ra phù văn cơ giới khoa học kỹ thuật. Ở nơi này loại phù văn cơ giới khoa học kỹ thuật ra đời sau không lâu, hư không thiên ma bắt đầu biến hóa, bắt đầu đi ra sinh ra thành phố. Bọn họ thậm chí liền thông thường khoa học kỹ thuật văn minh sản vật đều bắt đầu ô nhiễm. Ven đường xe hơi, nhà chọc trời, súng pháo đao phủ, những thứ này đợi một chút đều bắt đầu sinh ra ô nhiễm nhiễu. Duy nhất có thể chống lại ô nhiễm nhiễu lực lượng, chỉ có Coffey chế tạo ra phù văn cơ giới khoa học kỹ thuật. Lúc ban đầu thời điểm, có không ít người loại thậm chí hoài nghi hết thảy đều là Coffey làm ra. Dẫu sao hắn mới vừa sáng tạo ra mới phù văn cơ giới khoa học kỹ thuật. Hư không thiên ma lập tức liền bắt đầu ô nhiễm cũ khoa học kỹ thuật văn minh sản vật. Cái này quá trùng hợp. Lúc ấy một lần để cho say lòng học thuật không có quá lớn thực quyền Coffey bị nhốt lại. Bất quá rất nhanh, loài người đối mặt hư không thiên ma liền thương vong thảm trọng. Phù văn cơ giới khoa học kỹ thuật chỉ bất quá tân sinh, căn bản không cách nào hữu hiệu chống lại hư không thiên ma. Không biết làm sao Coffey được thả ra, lại bởi vì Coffey mềm không ăn vô cùng là coi trọng danh dự. Liên bang không thể không khôi phục Coffey danh dự, hơn nữa không tiếc giá phải trả hao phí vô số tài nguyên giúp đỡ Coffey nghiên cứu. Từ khi người này loại đối mặt hư không thiên ma triển khai 290 năm sinh tồn chiến tranh, Triệu Mục đi ở Thánh Quang căn cứ thành phố, hắn thỉnh thoảng vậy sẽ đụng chạm trong thành kiến trúc và người đi đường. Không biết tại sao, hắn tổng giác những người này và vật là lạ, vượt quá người và vật, cả thế giới đều rất quái. Mới vừa rồi không chú ý, hắn hiện tại thử nghiệm dùng thủy nguyên giới ăn mòn toàn bộ hệ ngân hà. Thử nghiệm ở thủy nguyên giới bao phủ hạ tái tạo duy độ quy tắc. Như vậy hắn là có thể ở duy độ quy tắc lực lượng biết cái này lam tinh quá khứ và tương lai. Nhưng là thất bại, thủy nguyên giới thành công mở ra, nhưng là tái tạo duy độ quy tắc lại thất bại. Tiếp tục thử nghiệm, Triệu Mục rốt cuộc hiểu được để chuyện gì xảy ra. Nguyên lai cái này đặc thù lam tinh thế giới, lại có thể để cho thủy nguyên lực ngoài ra tất cả lực lượng không có hiệu quả hóa. Ngay cả là thủy nguyên giới sáng tạo lực lượng, ngay cả là thủy nguyên lực chuyển hóa lực lượng, toàn bộ đều sẽ ở cái thế giới này bị không có hiệu quả hóa. Trong đó vậy bao gồm hắn bắt trước quỷ chi nguyên lực căn nguyên chuyển hóa thủy nguyên lực. Giống vậy không cách nào đối với truyền đến cái thế giới này oán niệm cùng mặt trái lực lượng đưa đến bất kỳ hiệu quả nào. Cái này thật không thể tưởng tượng nổi. Phải biết ở thủy nguyên trùng trong truyền thừa liền liền hoang cổ thần thánh cũng không có có thể khắc chế thủy nguyên giới. Tối đa cũng chính là tương đương. Cái này lam tinh thế giới nhưng hoàn toàn phế bỏ thủy nguyên giới đổi thành thủy nguyên lực là tùy ý năng lượng năng lực. Dĩ nhiên cái này cũng không loại bỏ là hắn hiện tại chỉ là vĩnh hằng thần thánh. Nếu như hắn trở thành hoang cổ thần thánh, cái này lam tinh thế giới có lẽ liền không cách nào khắc chế thủy nguyên giới. Triệu Mục suy nghĩ một chút, tin tưởng hẳn là người sau. Nếu như nối thành năm thủy nguyên trùng, thủy nguyên giới cũng có thể khắc chế. Sợ rằng thủy nguyên trùng đều đã bị thánh nhân bọn họ cho nô dịch. Nhưng bỏ mặc nói thế nào, nơi này lại có thể áp chế kỳ trưởng thành thủy nguyên trùng lực lượng. Cái này đã rất không tưởng tượng nổi. Hắn nhất định phải nắm giữ phần lực lượng này, bởi vì hắn không muốn nhìn thấy có một ngày mình bị người khắc chế. Nghĩ đến đây, Triệu Mục quyết định tạm thời định cư xuống. Thời gian đối với hắn mà nói đã không có ý nghĩa. Đã không có người tùy thời uy hiếp hắn sinh mạng. Đã không có người đem hắn làm con cờ bầy vài. Hắn đã không cần không ngày không đêm muốn hết sức tất cả loại biện pháp tăng lên thực lực hủy diệt kẻ địch, hắn hiện tại có đầy đủ thời gian kiên nhẫn xem xét. Chỉ là khắc chế thủy nguyên lực không cách nào đổi thành là những thứ khác năng lượng. Nhưng là cái thế giới này còn chưa đủ để khắc chế thủy nguyên lực. Cho nên hắn vẫn có thể sử dụng thủy nguyên lực xem xét toàn bộ lam tinh thế giới. Thời gian sử dụng gian đến tìm ra núp ở giả tạo sau lưng tất cả bí mật. Dĩ nhiên, hắn cũng không thể chỉ là chờ đợi. Nếu như có thể tìm được thánh nhân ma niệm hiền hòa niệm, bắt bọn hắn lại một người trong đó nhất định có thể khoảng cách lam tinh chân tướng gần hơn một chút. Triệu Mục phân ra trên trăm đoàn máu thịt, hóa là mấy cái phân thân rời đi lam tinh thế giới. Lúc ban đầu hắn lấy là Thanh Ngư đại lục và rất nhiều cái tội tộc đại lục mặt trái lực lượng đều bị hội tụ vào một chỗ. Hiện tại hắn có thể khẳng định không phải cái thế giới này hư không thiên ma, tối đa cũng chính là một cái Thanh Ngư đại lục mặt trái lực lượng. Nếu như những thứ khác đại lục cũng đều có như vậy thu thập mặt trái lực lượng trận pháp, như vậy trận pháp sau lưng có lẽ còn có không chỉ một lam tinh thế giới. Hắn phải tìm được những thứ này tội tộc đại lục, tìm được tất cả trận pháp vòng xoáy sau lưng Lam Tinh thế giới. Trên trăm cái hóa thân, mặc dù đơn độc một cái chỉ là bất hủ thần thánh, vẫn tương đối hơi yếu như vậy, nhưng là thủy nguyên trùng tế bào có thể biến hóa muôn vàn. Có lòng coi là vô tâm, ngay cả là so hắn phân thân lợi hại rất nhiều bất hủ thần thánh như nhau sẽ bị hắn phân thân biến hóa là người bên người ám toán khống chế. Thuận tiện, hắn phân thân còn có thể đem hệ thống và vận mạng khái niệm ở hoang cổ hư không tản ra, để cho vận may hư không càng nhiều sinh mạng biết hệ thống và vận mệnh. Tin tưởng hệ thống và vận mạng sinh mạng càng nhiều, thủy nguyên giới sáng tạo cái này hai loại lực lượng tiêu hao lại càng thiếu. Ra đời ở hoang cổ hư không, cái này hai loại lực lượng triển hiện uy năng lại càng lớn. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ tu chân cao thủ cuộc sống điền viên này nhé. https://tiuyencv.com/tiu-nối-csan-nối-cao-nối-tsu-gạch-nối-cuoc-nối-sonz-nối-dien-vin-chuyện. Bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.